Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150 triều đình ba vị đại lão. Vân Mộng Trạch, một mảnh cổ thụ lão đằng lâm, Mã Nhữ Tài chết không nhắm mắt ngã vào một gốc dưới cây cổ thụ. Hắn rốt cục loạn đao đem cái kia ba đầu truy đuổi linh khuyển đánh chết. Thế nhưng giữa lưng hắn cũng bị một cái băng tiễn xuyên thủng. Băng tiễn băng hàn khí đông, ở trên người hắn lan tràn, gần như đem hơn phân nửa thân thể đông cứng. Tô Trần tốc độ cao tiến lên, ở trên người hắn lật một chút. Tên này tà tu trên người hẳn là có một kiện có khả năng ẩn tàng thân hình bảo vật. Nếu không trước đó tại dãy núi hang động, chính mình sẽ không nhìn thấy này tà tu. Suýt nữa lọt vào đánh lén. Rất nhanh, Tô Trần lật ra một cái nhất giai trung phẩm pháp huyễn thận châu. Trừ cái đó ra này tà tu trên người ngoài ra không vật gì khác. Bà Lạc từ dưới đất nhặt lên một thanh màu vàng thổ linh đao. Hớn hở ra mặt, mặc dù không phải kim hệ, nhưng cũng là linh đao. Phẩm chất so phàm binh bảo nhận mạnh quá nhiều. Tiểu đội những người khác không cần đao, chỉ có hắn tu đao pháp. Dù cho cái khác ra sói, linh thảo loại hình không cần, chỉ riêng được thanh này thổ hệ linh đao liền kiếm lời. Tiết công tử, Lý Phi Hà hai người không khỏi xem hâm mộ. Các người còn không đi nhanh lên. Này tà tu một đường đào mệnh đều không hô cứu mạng. Hết lần này tới lần khác trốn đến nơi đây mới hô. Tất có đồng bọn, hắn yêu cầu cứu người. Cũng không xa, Tô Trần trầm giọng nói. Ba Lạc, Tiết Mộ Hiền, Lý Phi Hà đám ba người giật nảy mình. Không dám lưu lại, vội vàng rút lui hướng bên ngoài 4-5 dặm che giấu. Giết một cái luyện khí trung kỳ tà tu liền đã như thế khó khăn. Một phần vạn hắn đồng bọn lợi hại hơn. Hoặc là có mấy cái, bọn hắn chẳng phải là chịu không nổi. Tô Trần thân ảnh lóe lên, cũng không đi xa, lưu tại một ít bên ngoài trăm trượng trong rừng rậm, nhìn chằm chằm nơi đây động tĩnh. Hắn thử nghiệm dùng pháp lực rót vào pháp huyễn thận châu bên trong. Thử một chút tác dụng, thận châu rất nhanh tản mát ra một đoàn sương mù, đem hắn bao trùm. Tô Trần kinh ngạc phát hiện, chính mình quanh thân tựa hồ nhiều một tầng màng nước một dạng lưu ly cái lồng. Thân ảnh ẩn vào Vân Mộng Trạch mây khói trong sương mù, cùng ngoại giới khí tức ngăn cách. Này thận châu huyễn thuật hiệu quả không tệ. Tà tu trong động quật, Điều Nhất Luân cùng Triệu Khánh nghe được Mã Nhữ Tài tiếng kêu thảm thiết, đều là biến sắc, vội vàng phi thân lao ra hang động, hướng tiếng kêu thảm thiết phương hướng cẩn thận tìm kiếm. Siêu, siêu, không bao lâu về sau, hai người bọn họ đạo lôi thôi tu sĩ thân ảnh, tại một mảnh cách bọn họ hang động 4-5 dặm cổ thụ lão đằng lâm, tìm được một bộ băng hàn thi thể. Mã Nhữ Tài bị một đạo băng tiễn cho đóng đinh dưới cây, nửa bên thân thể đều bị hàn băng cho đông cứng. Mã Lão Tam chết, Điều Nhất Luân ánh mắt phát lạnh, lập tức sờ Mã Nhữ Tài trên thân, tìm kiếm cái gì? Lại không có tìm được pháp huyễn thận châu. Pháp huyễn thận châu thế mà cũng mất đi. Đáng chết, sớm biết liền không nên đem này thận châu cho Mã Lão Tam dùng. Không công mất đi một kiện tiểu linh bảo. Điều Nhất Luân khí nộ. Đây chính là ba người bọn họ tại Vân Mộng Trạch một tòa hồ nước chỗ sâu, phí hết hơn mấy tháng công phu tại đáy hồ phát hiện một đầu thận yêu thú, mới lấy được một cái tiểu linh bảo, là điều tra, đánh lén lợi khí, không nghĩ tới Mã Lão Tam người đã chết, tiểu linh bảo cũng mất đi. Điều Nhất Luân hướng cổ lâm chung quanh nhìn lại, một ít bên ngoài trăm trượng tất cả đều là mây khói linh vụ, căn bản không thấy kẻ đuổi giết bóng dáng, mong muốn truy cũng không biết cái kia từ chỗ nào truy lên. Huống hồ, bọn hắn lại nào dám đuổi theo. Căn bản không biết là ai đã giết Mã Lão Tam, là một tên luyện khí hậu kỳ cao thủ, vẫn là gặp được đi săn tiểu đội. Điều Nhất Luân cùng Triệu Khánh nhìn nhau, trong lòng đều là sợ hãi. Triệu lão nhị, rút lui, chỗ này chỗ ẩn thân, sợ là bại lộ, không thể lại chờ đợi. Điều Nhất Luân nháy mắt. Điều lão đại, trong động quật còn có mấy món linh khí, hồi trở lại đi thu thập một chút, tranh thủ thời gian chuyển di. Hai người bọn họ không chút do dự, lập tức xoay người rời đi. Tô Trần ẩn nấp tại hơn 100 trượng bên ngoài rừng rậm, nhìn xem Điêu Nhất Luân cùng Triệu Khánh hai người rời đi. Không có bất cứ động tĩnh gì, này Điêu lão đại ít nhất là luyện khí kỳ tầng 5, mà Triệu lão nhị chỉ sợ cũng có luyện khí kỳ 4 tầng. Đều là lão kinh nghiệm tà tu, không dễ dàng đối phó. Tuy nói giết này hai tên tà tu, có thể tại Triều Ca Thành dẫn tới hơn 1.000 khối linh thạch tiền thưởng. Nhưng mình một người mong muốn đơn đả độc đấu, giết chết hai tên luyện khí trung kỳ tà tu, quá mức bất chấp nguy hiểm. Tiết Mộ Hiền, Ba Lạc ba người bọn họ vẻn vẹn luyện khí 1-2 tầng tu vi. Quá thấp, cũng không trông cậy được vào. Ít nhất phải 3 tên luyện khí trung kỳ tu sĩ mới dám động thủ vây quét này hai tên tà tu. Tô Trần đang suy nghĩ, cái kia làm thế nào mới tốt. Đột nhiên, dị biến đột khởi, một vệt chói mắt ánh xanh, theo mấy bên ngoài trăm trượng, bùng lên mà tới, phốc phốc, Điều Nhất Luân, Triệu Khánh hai tên tà tu còn chưa kịp phản ứng, đầu liền bị cái kia đảo ánh xanh lướt qua, khí huyết bắn tung tóe mà lên. Một tên ngoài 50 tuổi trừ bào tu sĩ cầm trong tay một thanh thanh quang trong vắt thanh kiếm, như đại bàng bay thấp. Hắn cái trán rộng lớn, tướng mạo uy nghiêm lạnh lùng, theo sát phía sau là 4 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Cùng một chỗ mà tới, rõ ràng là một nhánh thuần một sắc luyện khí hậu kỳ cao thủ. Đỉnh tiêm cấp săn thú đội ngũ, bọn hắn cũng không xuyên triều đình 10 đại thế gia đệ tử quần áo và trang sức. Y phục khác nhau, cũng là có mấy phần giống tán tu cao thủ đối thủ. Chỉ cũng nhìn không ra là lai lịch thế nào. Vương lão đại, hai người này là Điêu Nhất Luân, Triệu Khánh, còn có Mã Nhữ Tài, là triều đình bảng truy nã bên trên tà tu, lẩn trốn 4-5 năm, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này gặp gỡ. Một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ kiểm tra một chút cái kia mấy bộ thi thể, nói, ngươi đem Điêu Nhất Luân, Triệu Khánh thi hài đưa đi triều đình. Mã Nhữ Tài thi thể lưu lại, những người còn lại theo ta đi. Cái kia trừ bào tu sĩ lườm phụ cận rừng cây, đạm mạc nói, hắn chỉ là mang tiểu đội đi ngang qua, nghe ở đây có tiếng kêu thảm thiết vang mới sang đây xem liếc mắt, lại phát hiện là Điêu Nhất Luân, Triệu Khánh này hai tên tà tu, cũng không phải là chuyên vì giết hai người này mà đến, có chuyện quan trọng khác muốn làm. Vâng, lão đại, một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng không có hỏi nguyên nhân, trực tiếp đem Điêu Nhất Luân, Triệu Khánh hai bộ thi thể cõng lên đến, đưa đi Chiêu Ca Tiên Thành, nhưng Mã Nhữ Tài thi thể lại tại chỗ không động. Rất nhanh, chi này luyện khí hậu kỳ tiểu đội 5 người rời đi, hướng phía trước phương một tòa núi lớn mà đi. Thật lâu, cổ thụ lâm lại không cái gì động tĩnh. Tô Trần chỉ cảm thấy trên người một hồi lạnh buốt, tâm đều lạnh buốt. Vừa rồi chi kia săn thú tiểu đội tu sĩ đều là những người nào, lại lợi hại như thế? Nhất là cái kia họ Vương tiểu đội thủ lĩnh, một kiếm chém bay Điêu Nhất Luân cùng Triệu Khánh này hai tên luyện khí trung kỳ tu sĩ. Đối này hai tên tà tu, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn lâu liếc mắt. Chính mình luyện khí tầng 4 tu sĩ, đừng nói một kiếm, chỉ sợ là nửa kiếm đều ngăn cản không nổi. Tô Trần kinh sợ sau khi, trong lòng có mấy phần đắng chát, vốn cho là, tại Triều Ca tu luyện 2 năm, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh đến luyện khí trung kỳ. Hẳn là cũng coi là có chút thực lực, không nghĩ tới Chiêu Ca Tiên Thành nhân vật lợi hại không ít. 5 năm còn thừa lại 5 năm chính là Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông đệ tử tuyển chọn. Còn thừa thời gian không nhiều, nếu là tham gia Ngũ Đại Tiên Tông đệ tử tranh đoạt người. Đại bộ phận đều là như vậy, luyện khí hậu kỳ, chiến lực kỳ cường, nhân vật hung ác, chính mình có thể tranh thắng sao? Tô Trần đợi nửa canh giờ, đến vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang trên cao, Vân Mộng Trạch sương mù rốt cục phai nhạt đi, tầm mắt có thể đạt tới 5 dặm, rõ ràng rất nhiều. Sáng sớm truy sát Mã Nhữ Tài đến nơi này, Tô Trần cũng không rõ ràng mình bây giờ là ở nơi nào. Không dám tùy ý đi loạn, lấy ra, lại quan sát một thoáng hoàn cảnh chung quanh. Tựa hồ tại Vân Mộng Trạch 2000 dặm chỗ sâu, vùng này đã là thuộc về khu vực nguy hiểm. Tô Trần mơ hồ thấy, tựa hồ có mấy chi mơ hồ tiểu đội bóng người. Xem ra thực lực đều là luyện khí trung kỳ trở lên. Theo phụ cận đi qua, trước khi đi vội vàng đổi hướng mặt trước một tòa núi lớn phương hướng mà đi. Trước đó, họ Vương tu sĩ cũng là dẫn đội hướng bên kia phương hướng đi. Tô Trần không khỏi kỳ quái, kiểm tra một hồi, lại phát hiện trên bản đồ ghi chú, ngọn núi lớn kia có một tòa cỡ lớn yêu xà quật. Thuộc về khu nguy hiểm mức cao vực, hắn không khỏi nghi hoặc, này một ít đội tiến đến yêu xà quật, đây là muốn làm gì? Rất nhanh, Tiết Mộ Hiền, Ba Lạc, Lý Phi Hà mấy ba tên luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Tại cách xa mấy dặm chỗ ẩn núp rất nhiều, thế nhưng không gặp động tĩnh lớn, lại xoay chuyển trở về. Các ngươi đi về trước đi, đem Mã Nhữ Tài thi thể. Còn có con kia yêu lang cũng mang về, hẳn là có thể kiếm cái 7-8-100 khối linh thạch. Ba người các ngươi trở về vừa vặn đổi mấy cái linh đao, học mấy đạo linh thuật. Tô Trần nói, Tô huynh, ngươi đây. Tiết công tử vội vàng nói, ta đi qua ngọn núi lớn kia bên kia nhìn một chút là tình huống như thế nào. Ba người các ngươi luyện khí sơ kỳ tu vi quá thấp, liền chớ đi. Tô Trần trầm giọng nói, Tô huynh, chúng ta làm sao tìm được ngươi, đem cái kia một nửa linh thạch cho ngươi, quay lại có rảnh, tại Vân Mộng Trạch tửu quán thấy đi, ta đến đó tìm các ngươi. Vậy được rồi, Tô huynh, chúng ta tại tửu quán chờ ngươi. Tiết Mộ Hiền, Ba Lạc, Lý Phi Hà ba người có chút không bỏ, lại cũng chỉ tốt cáo từ. Đi đầu hồi trở lại Chiêu Ca Tiên Thành, lần này Vân Mộng Trạch chuyến đi mặc dù mới ngắn ngủi gần nửa tháng. Nhưng bọn hắn ba tên luyện khí sơ kỳ 1-2 tầng tu sĩ. Mỗi người đều kiếm đến hơn 100 khối linh thạch, này đã vượt xa quá bọn hắn dĩ vãng hơn một năm thu nhập. Nếu không phải Tô Trần mang lấy bọn hắn, chỉ sợ bọn họ liền này cái số lẻ đều kiếm không đến. Tô Trần độc thân đi tới hơn 100 dặm bên ngoài ngọn núi lớn kia. Cách đại sơn càng gần, hắn thấy tu sĩ tiểu đội càng nhiều. Chờ đến chân núi, hắn kinh ngạc phát hiện, ở đây đã tập kết nhiều đến 20-30 chi săn thú tiểu đội. Gần như tất cả đều là luyện khí trung kỳ tu sĩ. Top 5, top 3 ngồi, thậm chí còn có 5-6 chi luyện khí hậu kỳ. Thực lực hùng hậu tu sĩ tiểu đội, Tô Trần trước đó thấy qua, cái kia họ Vương tu sĩ một đám cũng tại. Tô Đạo Hữu, một tên áo xám tu sĩ đang ngồi dưới đất, vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng hướng Tô Trần ngoắc, Bỉ huynh. Tô Trần xem xét, không khỏi kinh ngạc, lại là Bỉ Phương. Bỉ Phương cũng mang theo một tiểu đội tại đây chân núi, nhưng tiểu đội của hắn rất yếu. Vẻn vẹn ba tên luyện khí trung kỳ tu sĩ, còn có hai vị luyện khí sơ kỳ ba tầng con em thế gia. Bỉ huynh, ở đây tụ tập nhiều người như vậy, đây là muốn làm gì? Tô Trần đi tới, ngồi xuống, Chiêu Ca Tiên Thành ba vị đại lão tự mình dẫn đội, chuẩn bị vây quét tòa này cỡ lớn yêu xà quật. Này hang rắn bên trong chiếm cứ lớn nhỏ mấy trăm đầu rắn thú. Chỉ là nhất giai thượng phẩm yêu thú cấp liền có hơn 20 đầu. bất kỳ một cái nào tiểu đội cũng không chịu đựng nổi. Chúng ta những tu sĩ này tiểu đội tự nhiên là đi theo. Tới dính điểm chỗ tốt, Bỉ Phương cười chỉ nơi xa, đám kia luyện khí hậu kỳ tu sĩ, nói ra, ba vị đại lão, ai? Tô Trần kinh ngạc, nhìn lại, đã thấy, Bỉ Phương chỉ là đám kia luyện khí hậu kỳ tu sĩ bên trong. Ba tên đỉnh tiêm luyện khí hậu kỳ tu sĩ, tên kia 50 tuổi trừ bào họ Vương tu sĩ, một tên 30 tuổi thanh niên thế gia tu sĩ, cùng với một vị 20 mấy tuổi tuyệt mỹ nữ tử. Bọn hắn tại đây rất nhiều đi săn tiểu đội trong cao thủ. Rất có hạc giữa bầy gà cảm giác, tán tu đại lão Vương Thiện, luyện khí kỳ 12 tầng, luyện khí kỳ siêu cấp cao thủ. Tu sĩ khác bình thường cũng liền tu luyện tới luyện khí 9 tầng. Liền đình chỉ, không cách nào lại tu luyện, chỉ có thể tìm cách đột phá trúc cơ kỳ cảnh giới. Duy chỉ có hắn tu đến luyện khí 12 tầng, chiêu ca tiên thành luyện khí tu sĩ bên trong đệ nhất ngưu nhân. Chúng ta chiêu ca tiên thành hàng mấy ngàn tán tu bên trong đầu đám nhân vật. Tán tu dẫn đầu đại ca. Hắn kiêm tu mấy môn tu tiên công pháp, sở học linh thuật khó mà tính toán, một thân thực lực cao thâm mạt chắc, Chu thị thế gia Chu Bao tự, băng linh tủy cao tới hơn 90, 20 tuổi luyện khí kỳ 9 tầng, nàng là Chu gia cũng là toàn bộ chiêu ca tiên thành này 100 năm đến. Linh tủy cao nhất một vị tu sĩ, dù cho nàng trúc cơ về sau. Đản sinh cái thứ hai linh tủy tiềm chất, nàng cũng đủ để khinh thường tuyệt đại bộ phận cùng thế hệ tu sĩ. Trang công tử Trang bất phàm, luyện khí kỳ 9 tầng, Trang thị thế gia thanh niên đệ tử bên trong, một cái duy nhất đem Trang gia tổ truyền tu luyện xong đỉnh tiêm thế gia đệ tử. Bỉ Phương nhìn về, phía cái kia ba vị đại lão cấp tu sĩ, tỏ rõ vẻ ước ao vẻ. Ba vị này luyện khí đỉnh phong đại lão, bất luận một vị nào tại chiêu ca tiên thành, đều là đủ để cho người thấy run rẩy đỉnh cấp nhân vật. Tô Trần trong lòng hơi rung, tán tu đại lão Vương Thiện, Chu thị Chu Bao tự, lại có luyện khí 12 tầng tu vi, cực phẩm băng linh tủy, còn có cái kia Trang bất phàm hòa, luyện khí 9 tầng, vì sao cũng có thể đứng hàng đại lão cấp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.